Chương 487, ngẫu nhiên gặp Lăng Ngọc Dương. Long Giai Ni cười sờ sờ chóp mũi của nàng, vẫn là tiểu công chúa lợi hại, vừa ra trận lập tức xong lợi hại nha. Tiểu gia hỏa giọng điệu này cũng không biết là khiêm tốn vẫn là đắc ý, tóm lại đem đám người bọn họ đều chọc cười. Một lát sau Trần Lệ tới, một thân trang phục nghề nghiệp, mang trên mặt nhỏ nhỏ vẻ mặt kinh ngạc đâu, vừa mới nàng nghe được báo cáo, đều không thể tin được đâu, Thiến Thiến tới, còn không phải cùng Lăng Vân cùng một chỗ, cũng không thể để lần trước chuyện phát sinh á. Trong mắt nàng Lăng Vân đem Thiến Thiến bảo bối ghê gớm. A Di Thiến Thiến nâng lên, trong miệng lộ ra hai hàng hàm răng, ánh mắt tròn căng nhìn qua Trần Lệ. Thiến Thiến, đã lâu không gặp. Trần Lệ ngồi xổm xuống, cho nàng một cái nho nhỏ ôm ấp. Ai biết đứa nhỏ này coi là Trần Lệ muốn ôm nàng, nàng thì trực câu câu treo cổ nàng lên. Trần Lệ cười cười, thuận thế mà lên đem trong ngực nàng hôn một cái, quá đáng yêu, rất lâu không thấy, cảm giác đứa nhỏ này lá gan càng lúc càng lớn, cũng không sợ sinh. Tất cả đi theo ta đi. Trần Lệ nhìn mấy người bọn hắn, liền xoay người đi đến thang máy tại Nguyệt Hạ Đại khách sạn, nàng không cần cấp bất luận kẻ nào mặt mũi, đây là Lăng Vân dạy nàng, xem ai không vừa mắt trực tiếp đá ra đi. Long sư mấy cái tướng liếc mắt một cái, theo thật sát ở phía sau đại sảnh bên cạnh thang máy một bên có mười mấy người đang đợi phòng, vừa mới Trần Lệ xuống tới, bọn họ còn tưởng rằng là thông báo bọn họ có bao gian đây. Còn tốt không có ngăn lại Trần Lệ, không phải vậy đánh mặt uy, này sao lại thế này, bọn họ đám người này tới chê, vì sao lại có phòng an bài, vì cái gì ngươi nói cho ta biết, không phải nói hẹn trước đều đến hết rồi ha. Một cái không kiên nhẫn còn kèm theo thanh âm tức giận, tại Trần Lệ bên cạnh bọn họ vang lên. Là một thanh niên người, nhìn cái kia thân cách gan mặc không cần phải nói khẳng định là phú nhị đại, hắn chả cản lại Trần Lệ đích đường đi. Lúc đó Trần Lệ mi đầu thì nhíu một cái. Những người khác thẳng tắp lắc đầu, đây là một cái làm càn làm bậy a, coi như Trần Lệ thương lượng cửa sau, ngươi cũng không nên nói đi ra a, không cần phải nói kéo hắc là nhất định, còn quá trẻ. Quả nhiên Trần Lệ cho hắn một bàn tay, nói, bảo an, kéo hắn ra ngoài, về sau không được bỏ vào đến những người khác cười cười, câu nói này cũng là kéo đen. Ba cái bảo an trực tiếp mang lấy thanh niên này ra ngoài, quản hắn gọi thế nào hô. Một cái mặt tròn đại bàn tử bỗng nhiên đối với Long sư bọn họ nói, Lao Giang, là ta là đại bản tử a. Cái này đại bản tử vừa mới không sao cả chú ý, bây giờ thấy Giang Khiếu Thiên Liếu Thanh Sơn đẩy hắn, hỏi, Lao Giang, gọi ngươi đấy nhận biết. Long sư cũng hỏi. Giang Khiếu Thiên lắc đầu, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, nhìn cũng không nhìn đại bản tử, liền nói, không biết, đi thôi. Nói xong khoát khoát tay. Nhận biết Giang Khiếu Thiên giờ phút này muốn không phải muốn bảo trì lão nhân cái kia có phong độ, hắn đã sớm lại đạp hai cước cái này đại bản tử. Sớm mấy ngày hắn thì tại cửa ra vào xếp hàng, một dạng tình hình, lúc đó đại bản tử theo Lý Thị tập đoàn gia chủ Lý Hải Quý cùng đi, trong tay hắn có tử kim thẻ hội viên. Ngay lúc đó Giang Khiếu Thiên mặt dày mày dạn, để đại bản tử dẫn hắn đoạn đường, nào ngờ lại bị bọn họ chế giễu một phen. Phong thủy luân chuyển, lần này Giang Khiếu Thiên liền muốn thật tốt nói móc một phen đại bản tử, hồi tưởng một chút, tố nhân rộng lượng điểm ngạch nhưng thật ra là ba vị tiểu gia hỏa hô đói bụng, hắn sợ cùng đại bản tử dày vò khốn khổ đi xuống. Chờ sau đó không dễ dàng tìm tơ y bọc của các nàng ở giữa. Đi thôi, đoán chừng nhận lầm đi. Liếu Thanh Sơn nhìn thoáng qua đại bản tử no y khắc ca, Lao Giang, mang ta đoạn đường A, ta liền có thể bỏ tiền, thì đồ chỗ ngồi. Đại bản tử lần nữa khẩn cầu no y. Long sư trên mặt không vui, ngươi tại lên tiếng, liền đem ngươi đuổi đi ra. Đại bản tử nộ khí cũng tới, ngươi là ai A, ta cùng Lao Giang nói chuyện, trên miệng gì ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nghĩ, hắn thế nào thấy có chu tờ quen mặt A, hắn có dám mắng Trần Lệ. Nhưng là Long sư nha, hắn tính toán. Cái bóng Long sư khí ria mép đều sai lệch, không đúng, dâu mép của hắn bị bối bối lột sạch. Lãnh tĩnh một chút về sau, Long sư liền cười hì hì cùng Thiến Thiến nói ra, Thiến Thiến, ngươi nói làm sao bây giờ. Thiến Thiến nhìn qua đại bản tử sờ sờ đầu, sau đó bĩu môi nói, kéo ra ngoài, chặt phốc. Mấy cái nữ nhân đều cười ha ha bối bối cười to, nàng nhớ đến đây là trên TV diễn người tới, đem hắn kéo ra ngoài đi. Trần Lệ cười nói. Mấy cái bảo an lập tức liền đem kêu cha gọi mẹ đại bản tử kéo ra ngoài. Ngồi trong thang máy, Cơ Vô Tuyết trên mặt mồ hôi rịn không ngừng, lần thứ nhất ngồi, khẩn trương. Thiến Thiến, người ba ba đi đâu rồi? Trần Lệ đối nàng hiện tại cái này lão bản đã không cách nào dùng im lặng hình dung. Cũng là một cái vung tay trưởng quỹ, còn tùy hứng. Ta ba ba đi chơi. Thiến Thiến chu chu mỏ vừa tiếp tục nói, giống tiểu bằng hữu một dạng đu nở dê. Thiến Thiến nói rất đúng câu nói này. Trần Lệ rất đồng ý đâu. Thang máy đến lầu 2, Liêu Khuynh Thành thế mà thấy được nàng lão ba, hoảng sợ xoay người sang chỗ khác, thế nhưng là Liêu Thanh Sơn sớm thì thấy nàng, một tay liền đem nàng hút vào đến, đằng sau tới Lăng Ngọc Dương tưởng rằng địch nhân, cũng vọt vào. Hôm nay nàng cùng Lăng Ngọc Dương ý tưởng đột phát, liền đến cái này Nguyệt Hạ Đại khách sạn, đã sớm nghe nói là Lăng Vân quán rượu, bất quá bọn hắn lúc đó không có hỏi Lăng Vân muốn cái gì thẻ, đương nhiên cũng không biết ăn cơm đều muốn thẻ hội viên. Không phải sao, xếp hàng nửa ngày tới, kết quả tới muốn cùng người liều bàn, bọn họ thở phì phì liền đi, nàng biểu thị nhìn đến Lăng Vân, nhất định hung hăng giáo hơn hắn. Đi vào về sau Lăng Ngọc Dương trực tiếp bị Long Sư chế phục. Lão ba, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Liều Khuynh Thành cười ha hả nói, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, thế mà ở chỗ này đều có thể đụng tới, cha nàng làm sao lại đến Giang Bắc? Liêu Thanh Sơn nghe vậy khí không đánh vừa ra, nói, Khuynh Thành, ngươi chơi mất tích cũng nên có cái phòng tuyến cuối cùng. Thiến Thiến a ha, tứ gia gia tiểu gia hỏa tại Trần Lệ trong ngực cười nhìn lấy Lăng Ngọc Dương đâu, ánh mắt nhìn nhau. Long Sư lập tức thả Lăng Ngọc Dương, xấu hổ nguyên lai là người một nhà, quái Liêu Thanh Sơn, tại sao không nói rõ ràng ai nha nha? Hai cái nghịch ngợm chứng ở chỗ này, Liêu Khuynh Thành vội vàng nói sang chuyện khác, những người khác hơi hơi kinh ngạc, đều là người quen cha hỏi ngươi đâu. Đứng đắn một chút Liêu Thanh Sơn sắc mặt tái xanh, no y đứng đắn một chút hai cái tiểu gia hỏa học Liêu Thanh Sơn ngự khí đâu, học xong còn cười. Khí Liêu Khuynh Thành chu chu mỏ a, đẹp đến mức không muốn không muốn. Liêu Thanh Sơn thở dài một hơi, Khuynh Thành, chơi chán thì chuyển sang nơi khác đi, Ngọc Dương tại Ma Đô đã chết, ngươi có thể tới Giang Bắc, hoặc là về nhà làm cục trưởng. Quay đầu ta để lão tổ cùng Long tổ cao tầng nói một chút. Liêu Khuynh Thành che miệng cười cười còn không nói. Liêu Thanh Sơn tâm lý một vấn đề, ám đạo đứa nhỏ này sẽ không ngốc hả? Nghe nói thật nhiều người đều là chịu không được đả kích, liền sẽ giờ phút này cười khẽ. Liêu Khuynh Thành trong mắt hắn là được khụ khụ. Liêu bá phụ tốt, cái kia ta Lăng Ngọc Dương ấp há ấp úng đối với Liêu Thanh Sơn nói ra, vài chục năm không thấy, hắn chả thật không biết làm sao đối mặt tương lai cha vợ đâu, hắn cũng là muốn nói hắn không chết đây. Ngoa tào, có ma ngươi. Ngươi là Lăng Ngọc Dương, hoan, có đầu nợ có chủ, ngươi trả thù đi đảo quốc, đi bạch ra, ngươi khắc quấn lấy ta. Liếu Thanh Sơn hô to một tiếng về sau, giật nảy mình a, thang máy tất cả mọi người nhét chung một chỗ, đương nhiên Long Giai Ni ba tên tiểu gia hỏa đều chen.